Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 499, thượng phẩm yêu linh thực lực. Tình huống như thế nào a? Vì chuyện gì tốt đều bị Minh Ca đụng tới, vì Long không thể phân ta một cái ma nữ. Phạm Hoa vẻ mặt đau khổ hỏi, thì đúng vậy a, Minh Ca một người tiêu thụ không nổi. Thánh nữ theo ta đi. Thiên Nhai Phiêu Phiêu bất đắc dĩ nói ra. Hai đại mỹ nữ a. Đáng tiếc ma nữ bây giờ nhìn không đến đây. Gia Lạc Bỉ Hải đái nhìn chằm chằm thánh nữ. Một đôi mắt thủy chung bỏ không được rời đi. Ta đi. Thánh nữ thật sự là thật xinh đẹp. Hoàn toàn phụ họa ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nhân thiện bị trừ khi khóe miệng đã xuất hiện. Hai hàng trong suốt dịch thể, người đi chết đi nhóm. Minh Ca, thánh nữ cùng ma nữ bỗng nhiên xuất hiện, đối ngươi không có ảnh hưởng gì chứ? Tịch Mịch Như Yên lo lắng hỏi. Có một chút ảnh hưởng, thế nhưng là ta cũng không có cách. Các nàng cái gì thời điểm xuất hiện, cái gì thời điểm biến mất, hiện tại cũng là các nàng chính mình nói tính toán. Lý Minh đem tình huống báo cho nàng. Cái này phiền phức, không thể tu hành thần quan, nghe nói về sau không cách nào tham gia trận doanh chiến đây. Avril Lavigne nói ra, ai nói? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, ta xem qua video, phía trên giống như có như vậy một đầu. Avril Lavigne suy tư nói, không thể nào, nếu là thật dạng này, Minh Ca tổn thất nhưng là quá lớn. Phạm Hoa lúc này mới cảm thấy có chút khẩn trương. Không cần lo lắng, hắn tuy nhiên mất đi tu luyện thần quan cơ hội, nhưng chỉ cần bổn tọa vẫn còn, về sau còn có thể khôi phục hắn thần quan thân phận. Thánh nữ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đúng, còn có thánh nữ giúp đỡ. Thánh nữ thế nhưng là thánh điện hạch tâm cao tầng đây. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Đó là trước đây thật lâu sự tình, chỉ có chờ bổn tọa trở về thánh điện, lần nữa khôi phục thần quan địa vị, mới có thể giúp đạt được hắn. Thánh nữ tử tốn nói, biết, về sau lại đến cân nhắc chuyện này. Đối thánh nữ, ngươi muốn khôi phục thực lực, một lần nữa phục sinh, cần gì điều kiện? Lý Minh hỏi, nguyên bản bổn tọa còn có kim thân tồn tại. Ngươi chỉ cần đưa bổn tọa trở về thánh điện Sơn Thần Dựng Trì. Bổn tọa liền có thể hấp thu linh lực chậm rãi phục sinh. Nhưng bây giờ kim thân cũng đã biến mất. Bổn tọa cũng chỉ có thể chờ đợi phù hợp ký chủ. Mới có thể một lần nữa phục sinh. Thánh nữ lắc đầu thở dài nói. Vậy liền phiền phức, tìm kiếm ký chủ cũng không phải đơn giản sự tình. Riêng là thánh nữ cùng ma nữ. Lý Minh nhíu mày nói ra, ngươi bây giờ muốn tìm ba cái ký chủ, còn có Cực Hàn Ma Quân đây. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nhắc nhở, đúng vậy a, cái này thật sự là đau đầu. Lý Minh lắc đầu nói, thánh nữ cùng ma nữ theo ngươi, có thể hay không tham gia chiến đấu? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, không thể, bổn tọa có thể không tham dự các ngươi chiến đấu. Huống chi bổn tọa chỉ còn lại có thần hồn, liền duy trì tự do đều rất khó khăn. Thánh nữ lắc đầu nói, minh bạch, các nàng chỉ có thể bồi tiếp ngươi bốn phía du lịch. Nó tác dụng đều không có. Avril Lavigne bất đắc dĩ nói ra, có thể bồi tiếp cùng một chỗ du lịch đã không tệ. Chúng ta muốn một cái bạn đi chơi với nhau cũng không có chứ. Gia Lạc Bỉ Hải đái tức giận nói ra, đúng vậy a, mỗi ngày nhìn một chút cũng là hưởng thụ, vạn nhất nếu là có thể âu yếm, hoa, vậy ta tình nguyện sống ít đi 10 năm. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn nói ra, các người thật sự là bỉ ổi, Minh Ca ngươi cũng không thể dạng này. Tịch Mịch Như Yên im lặng nói, ếch, Lý Minh sờ mũi một cái. Không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này thời điểm Kinh Lan cùng Kinh Thành hai vị mỹ nữ còn tại trong động mỏ. Xem xét hiện tại hầm mỏ kiến thiết tiến độ. Trông thấy kênh đội ngũ náo nhiệt như vậy. cũng không nhịn được tranh thủ thời gian tiến vào thung lũng. Đồng thời cũng bị thánh nữ xuất hiện triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một trận náo nhiệt nói chuyện phiếm tiếp tục gần cá biệt giờ mới tính yên tĩnh xuống. Các đội hữu đứng tại trên mặt đá, tiếp tục soát lấy quái vật. Mỗi người linh thị cũng triệu hoán đi ra hưởng thụ điểm kinh nghiệm. Lý Minh cũng đem cực hàn ma quân triệu hoán đi ra. Kết quả triệu hoán đi ra lại là một cái nho nhỏ đá lạnh quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Vây bên người hắn trên dưới bay múa, không ngừng hấp thu điểm kinh nghiệm. Thánh nữ vẫn đứng tại nham thạch đỉnh đầu, đôi mắt đẹp bốn phía du lãm, tựa hồ là đang đền bù từ ngàn năm nay tối tăm không mặt trời giam cầm kiếp sống. Gia lạc bỉ hải đái, thiên nhai phiêu phiêu, nhân thiện bị chư khi cùng phạm hoa, thậm chí bao gồm chiến thần vô song, đánh một chút quái liền sẽ không tự giác quay đầu nhìn xem cự thạch đỉnh đầu. Yên tĩnh đứng ở nơi đó cái kia tuyệt mỹ bóng người. Dường như chỉ cần nhìn một chút thánh nữ, bọn họ đã cảm thấy thế giới là tốt đẹp như thế. Lý Minh giờ khóc giờ cười. Hiện tại chỉ là thánh nữ xuất hiện, muốn là ma nữ xuất hiện, đám người này còn không phải trên nhảy dưới tránh. Phải biết, vị kia ma nữ thế nhưng là nhất biết câu dẫn người ánh mắt. Tịch mịch như yên cùng ba vị mỹ nữ người chơi một mặt không cam lòng. Có vẻ như trước kia, các nàng cũng không bị đến qua dạng này đãi ngộ. Tịch mịch như yên thậm chí có chút hối hận. Không nên đem chính mình hình tượng nhân vật điều thấp nhiều như vậy. Buổi chiều còn lại 2 giờ, đội ngũ liền một mực ở tại thung lũng bên trong luyện cấp. Lý Minh rốt cục lên tới cấp 41, cực hàn ma quân cũng nhanh chóng lên tới cấp 10. Thuộc tính rốt cục mở ra, mà lại màu băng lam trùm sáng cũng biến thành một cái đá lạnh bóng người màu xanh lam. Ở bên cạnh hắn giữa không trung vừa đi vừa về phất phới. Thế nhưng là các đội hữu ánh mắt đều chú ý tại thánh nữ trên thân. Thế mà không có người hỏi cực hàn ma quân cấp 10 thuộc tính. Lý Minh cũng lười xách việc này. Tiếp tục không ngừng cày quái. Tranh thủ mau chóng đem vị này linh thị đẳng cấp nhanh chóng tăng lên. Bởi vì cực hàn ma quân cấp 10 thuộc tính đã vô cùng kinh người. Một khi đẳng cấp tăng lên, tuyệt đối là một cái cực mạnh chiến đấu trợ thủ, mà thánh nữ cùng ma nữ chỉ có thể đi ra làm bình hoa. Chiến đấu là chỉ nhìn không các nàng. Minh ca, người linh thị đã 10 cấp, hiện tại cái gì thuộc tính? Tịch kịch như yên bỗng nhiên mở miệng hỏi, lúc này mới gây nên các đội hữu toàn thể chú ý. Chính các ngươi xem đi. Lý Minh trực tiếp vung ra thuộc tính ảnh chụp màn hình. Y nguyên không ngừng phát động công kích. Theo ảnh chụp màn hình xuất hiện tại trên kênh Party, các đội hữu lần nữa phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Linh thị, cực hàn ma quân phẩm chất, thượng phẩm yêu linh có thể tăng lên. Loại hình, ma công loại linh thị đẳng cấp, 10 điểm sinh mệnh, 850 ma lực giá trị. 850 ma pháp công kích, 75 đến 95 vật lý công kích, 1 vật lý hộ giáp, 65 ma pháp hộ giáp, 98 phạm vi công kích, 11 công kích tốc độ, 24 tốc độ di chuyển, 38 thiên phú, sơ giai hàn băng, cái kia thiên phú theo đẳng cấp tăng lên, mỗi lần công kích cố định tạo thành ngoài định mức 200 điểm băng hệ thương tổn. Đồng thời mỗi lần công kích có 10% cho đối phương tạo thành băng xương trạng thái. Giảm xuống tốc độ di chuyển 30, trạng thái tiếp tục 3 giây. Kỹ năng, hàn băng thuẫn giáp, phát động kỹ năng cho tự thân hoặc là phe bạn gia trì 10 giây hàn băng thuẫn giáp trạng thái. Trong lúc đó chỗ thụ giảm tổn thương một nửa, nếu để cho địch nhân phát động kỹ năng. Có thể cho đối phương tạo thành 120 ma pháp thương tổn bổ sung cố định 100 điểm băng hệ thương tổn. Cũng làm đối phương định thân 2 giây, kỹ năng làm lạnh 55 giây, tiêu hao ma lực trị 65 điểm, băng thứ đột kích, 11 mét phạm vi bên trong khóa chặt bất cứ địch nhân nào phát động công kích. Ven đường thẳng tắp khoảng cách xuất hiện một hàng gai băng, cho tất cả lọt vào công kích địch nhân tạo thành 100 ma pháp công kích thương tổn. Cũng bổ sung 50 điểm băng hệ thương tổn, cũng làm đối phương giảm tốc độ 30 tiếp tục 2 giây. Kỹ năng làm lạnh 2 phút đồng hồ, tiêu hao ma lực trị 110 điểm. Quá ra sức, thuộc tính này còn bảo tiểu hồng cấp 10 thời điểm thuộc tính. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, đúng vậy a, nó thuộc tính thật mạnh a, riêng là thiên phú và kỹ năng, tất cả đều là khống chế hệ. Kinh Lan kinh ngạc nói ra, cái này linh thị muốn là lên tới cấp 30, thực lực liền đã muốn vượt qua ta nhóm. Kinh Thành càng là không dám tin nói ra. Minh ca tranh thủ thời gian cho nó thăng cấp, chúng ta về sau luyện cấp đối phó boss, nó thế nhưng là chủ lực phát ra cùng khống chế. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn nói ra, vậy thì nhanh lên cày quái a, buổi xế chiều không nhiều. Lý Minh sớm đã nhìn qua cực hàn ma quân thuộc tính, đối cái này linh thị phi thường hài lòng, có lẽ về sau bọn họ nói không chừng có thể nắm giữ càng mạnh linh thị. Nhưng cái này cực hàn ma quân thực lực, ít nhất dùng đến cấp 80 cũng sẽ không bị đào thải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.